Trường Sinh Đảo, chương 7, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6. Sau màn, cái của nợ đồ ấu pi, DHP úng là hàng khủng mà. Nổ mại Kenner hát vậy mà chỉ ga dừng nó là AD ược một giây. Thiếu niên kịch xích nhìn theo bóng cây cung đi cang dần biến mất đốc cầu mông xa là rốt bắp nói. Bốn thiếu niên thiên tài giờ bơ này chỉ ô còn biết chơ mắc BTX nhìn hậu nghệ cung mang thần tiễn chả scoi de spoil ngày càng xa. Hết cách, đánh mạ Zetic NH như vậy nó còn chẳng si nhê gì. Vậy thì vừa đủ ủi vừa DK bánh cháu cũng chẳng làm cho nó chóc đờ mược tí mạ neo gỗ nào ra. Lần này tính sai rồi. Không ngờ ấy thần khí có thể spo chứ seta chủ nhân vào trong đấy chế bao bọc. Mà lạnh pi còn cứ quy e lờng như vậy. Pháp sư vốn yên lặng. Đột nhiên lạ si lên tiếng nói. Thì ra tên này không bịt câm. Mà mẹ nó. Tiếng khó nghe quá. Là trai hay gái vậy nhịp. Kỵ sĩ mắc bt lóe lên. Cẩn thận liếc qua. Thật xuôm nghĩ quy e l. Thiếu chủ. Giờ nô chúng ta tính sao DSH say. Nữ U ninja hỏi. Giọng có chút lo lắng. Ngu ngốc. Đi xuôi theo chư Zetic sao. Không có chủ nhân. Tự thân thầm khí cũng chẳng thế công kích DX xược. Phạt vi nhanh lên trước khi có DCS dư UPA khác phát hiện ra. Takeshi mấu kiên nhẫn quát. Há dần cũng ném ra một tờ xuông bùa. Biến thành một cỗ xe do bốn con ngựa không DXC kéo. Lập tiếp hích leo lên. Không buồn ngoảnh lão uy. Takeshi. Pháp sư nói. Giọng vang lên từ tiếp phía. Vô cùng quái dịu. Gì. Còn không nhanh lên. Dùng năng lực không gian của ngươi. Tạt vô một thông DHP ảm bồ cho cỗ xe này của ta Dupi. Chúng ta sẽ đủ ủi kịp hít nhanh thôi. Ta nghĩ lúc hợp tác của chúng ta cho CM giúp hít ở đốc cây đo mược rồi. Ta chỉ VML cầu PN các ngựa Pi giúp ta đốc cối phó với thần tiễn. Việc đum lùi theo há gần, tự ta sẽ có biện pháp. Ngươi, qua cầu Pu rút ván, nước ninja tức giận quát. Tay cũng không chậm, một chiếc phi tiêu nhà hí chem thẳng cổ họng của pháp sư bay tới. Góc đũa sờ xê tô quyệt, nhanh, chùa GPN, đơ lộc, cô ta chỉ ấp thuận tay ném một tiêu mà DH xã được như vậy. Có lẽ đơ lã làm chuyện này nhiều lần rồi. Xe nhẹ đo mưa quen, tác phòng trôi chặt vi. Nhưng thứ ly này không chạ gầm DBH tược đe đến một sợi lông của pháp sư. Giờ dè tích tê nhanh, chiếc phi tiêu đơ lã bị tiêu pinh không gian giao động à ơn hưởng. Đột nhiên DGA ổi hướng, bay ngược lạ ui, làm nữ ấp ninja phạm ly rút DB hoẹt kiếm gạc nó đây. Lùi lạ dây mất di bước, DHP ôi mà lít sinh đờ loẹp tràn ngập nội ý cùng cả lung giác. Pháp sư cũng chẳng buồn công kích tiếp, chỉ nô khinh miệt liếc cô ta một cái. Nhàn nhạo KKT nói, do các ngựa Sri quá vô dụng thôi. Vừa díu Leroy, thân hình hắn mờ bơ mờ gà Aceto ảo ua dầu rồi trực tiếp biến MKBT trước mặt ba ngựa dây. Kỵ sĩ TV thất di một màn này, cũng không nói gì, nhưng trong drone âm bu thì tiếc muốn chết. Sao mà mi tên này không bem nhau Dekasi nhỉ ồ. Chỉ cần cho hắn đeo thơm ly gian. Hazit cũng sẽ tìm DHP ước cách giả chi cấp PM chú trong linh hồn của mình. Đỡ phả huy làm khổ sai cho thà ti vinh châu Á này. Nhìn mặt mà thơ si ngứt qua hết cả ốc mãi. Nuốt khan một ngụm nước bọt. Hấp thầm nghĩ ga. Mẹ nó. Pháp sư ngu ngốc. Sao không đo mồi hướng phi tiêu về phía Takeshi OP? Thả gang này không dùng bùa thì yếu nhớt. Chúng một phát có phả ly là xong rồi không? À mà đéo DB ước, con nhỏ kia cũng nhanh tay DDD éo tả lúp. Has, xem ra còn phạt gì làm cu ly cho chúng nó dài dài rồi. Pháp sư biến mất, Takeshi sắc mặt âm trầm, cũng không nói gì thêm. Hắc xoa nhẹ lá bùa, Bốn con ngựa không DBU vang lên tiếng hí kỳ dị VML. Lao vút DPBC, xuyên qua cánh rừng, như không hề có vật cản nào. Chiếc xe này không ngờ là chạp gì trên một không gian song song khác. Không hề bị ly rừng cây AKBNH hưởng. Rô ủi theo hướng hậu nghệ cung bay đơ ly. Bên trong hậu nghệ cung, thầu PN tiễn đi trăng thở dốc từng ngụm. Lũ chết tiệt, đừng đê khề ta gặp là ui các ngựa ốc kỳ. Háp nghiến răng nghiến lợi nói. Thần tiễn, ngựa nê ly làm hỏng nhiệm vụ Queen giao cho rồi. Không gian bên trong hậu nghệ cung chợt vang lên một âm thanh già nua nói với Hanen. Bịm bọn chúng vây công la lỗi của ta chấm. Hậu nghệ cung, ngươi còn có thể ở trên Disclo này bao lâu nữa hoa? Khoảng nửa giờ âm đồng hồ nữa ra. Phòng ấm sư kết di si mạ ránh của ta đã DGP ược mở. Hòn DQLRO này bắc KTDB crew bài xích ta rồi. Ngươi chuẩn bị QL tự lo đuôi. Tiếc thật, hai tay ta tạ thơ ốc kỳ bị ích phế rồi. Nếu không có thể tranh thủ phong ấn đê cang mở. Giết thêm vài tên nữ Sla. Chỉ là nhiệm vụ của gen tiểu u thư giao có lẽ không cách nào hoàn thành đơ lược. Ta bây giờ spo tự bảo ốc cô về bà VN thân còn khó khăn. Muốn đơ ghi tìm kiếm cái tên kinh đó. Thật là lực bơ gát tòng tâm rồi. Âm thanh cổ lão trong hậu nghệ cung tạ cơ mờ thật vi yên lặng lạ ri. Hồi lâu sau mới tiếp tục nói. Chỉ sợ ngay từ the spo ngươi đã không hề có ý để spoil luôn bà xô vệ kinh. Ngươi thích Queen, có thể ốc qua mà rét đờ luộc ta sao? Nghe như ong lầu pi này xong. Hai mắt thần tiễn chợt lóe. Môi hát nhếch lên. Cửa mi là anh một cái. Hừ, kinh gì chứ? Bây giờ Sco chỉ bi là một tên phế vật. Một, sức mà ECNHQ cũng không thể u sử dụng đe ược. Nhưng ta cũng muốn gặp thử hắn một lần rơn. Ngược ri mà gen tỉa rêu thư thích. Nghe nói hắn là thiên tài chiến đu lắc ru hạc. Để xem ai mới là thiên tài thật sự. Việc của con ngừa mi, ta không muốn quẻ lôn, nhưng người cũng nên cẩn thận một chút. Đo mừng quá cuồng vọng, tránh việc như hôm nay lặp lạ ri. Dù sao người cũng là một nửa chủ nhân của ta. Được rồi, tranh thủ hồi phục đơ ly. Nửa giờ xét nữa ra ta sẽ bịp trục xuất khỏi DGP Axo. Người vẫn còn DPBE tang bị truy sát đơ lưu vi. Thu liễm một chút, tiếng nổ mạ inh mẽ với lực phá hoẹo huy lên đơ lến 10. Sư KBC mạ ơn kêu vừa rồi cũng làm kinh phả si nhíu mày. Nhưng HBN là spoil tiếp tục nha crơm mắt vào. Cảo ầm nhận tình huống nơi đó có. Có 5 luồng khí tứa BC mạo môn mẽ. 4 và trả QLM với nhau. Tạ GPO lên vụ nổ vừa rồi. Sau draw một phóng đuôi. Có vẻ đóa bị ây thương và đoào tập ru. Tố trách các thí sinh tham gia lần tùy ân chọn này cũng thật tốt. Sư BC mạ ơn kêu 10. Cũng tương đu pương với lực phá hoẹ ly của một dàn tên lửa đơ gạn đẻ Leo rồi. Vậy mà vẫn còn sống DTV GP đào tật xê tu được. Xem ra con ngựa kêu ly ngày càng mạ ganh lên. Nhớ hồi trước kháng thần chiến. Con ngựa ấy yếu ớt vô cùng. Phảo huy dựa vào đê bám robot công nghệ cực cao mà Hadron cùng clip mới miễn cưỡng chặn đê mờ bướng đe ược chúng thần ngoài không gian. Xưa khác nay khác, thờ chi đe kẻ ốc kỳ của Hanen có lẽ đùm lã qua rồi. Hướng chạm ri của luồng xứ mà anh lớn nhất ngược là Sri với hướng đến nơi ở của Hayan và Linh. Nên tạ cơ mờ thờ si hấp dần cũng không đơ lể ốc ý gì nhiều. Chỉ spô âm thờ lùm DGA thêm một vài cả xôn giới trận pháp theo hướng này. Từ trên cây nhạt vi xuống. Há dần chậm rãi trở về gốc cổ thụ chỗ Linh và quang cờ gau nhỏ đơ gang ở Debero. Trên Disgang cũng tiện tay hái mất ghi quẹt cây kỳ lạ nồ. Cây cối trên DSH xà vầu DB ược tinh hoa của những kẻ xấu pu số lạ uy mang thực lực mạo cun mẽ nuôi dưỡng. Nên DHPA Phật Xuân DGA Eo rất sai quẻo. Thừa gang thì không có đờ nơ lộc. Trái là ốc kỳ còn khá bổ dưỡng. Ngon hay không thì kinh không rõ. Vì há dần chẳng có vị ga giác. Nhưng lúc này có ăn là tốt rồi. DPA cũng là lý do tạc di sao cảm DQL ống thí sinh được trượt lên hòn Diablo thông qua cổng không gian ở mỗi nước. Mà chẳng cần mang vác nặng nề hay trầm tiếp tế. Đi vào gốc cây, Linh vẫn đê pang say sưa nói chuyện với Quang Clu kia. Có vẻ cô gái này cũng là lọa roi to gan lớn mật. Sau khi thích nghi với hoàn cảnh lập tứ GGC hồi phục và bản tính tò mò cũng từ Dro mà phát tiết ra. Cậu về rồi à? Nhìn thần Ly Haquielen trở về. Linh tạ ầm thời kỳ bỏ qua Quang Casetu nhỏ. Quay qua chào hắn. Kinh gật đe cờ mu một tiếng rồi tiếp tục nói. Trong khoảng thời si gian này, tốt nhất cậu không nên DGI cách gốc cây này 500 mét. Và giữa Sludge quẹt cờ bill này, nếu có ngừa gây khác ngoài tôi tiếp cận vùng này, nó sẽ phát tín hiệu cả ECNH báo. Nếu có, cố gắng hết sư óc trả ri về đơ gây, tôi sẽ có mặt sớm nhấn neo có thể. King Zeus Lenelli cũng không nói thêm gì nữ gơ. HKCN ngồi tựa vào gốc cây nha CM mà neo dưỡng thần. Không khí trong gốc cây lạc chi yên lặng trở là Sri. Linh ngồi im, tay khẽ nghiệp quang cập bù đê tang trôi qua trôi lạp si trước mắt Kateko. Cái gì cờ KBN hỏi cũng DCS giã hỏi rồi. Cái gì muốn biết thêm thì nó là ui không nói. Cứm như thế DDD ược nửa tiếng thì cô báp DGAQ khó chị Setu. Không phản ri vì tên Docker TVU đê bá trước mặt nhắm mày KT bơ mình. Mà là vì cô DH sói rồi. Cách đê khây vài tiếng còn vừa mới đờ mang trên đường đây học về. Nếu tính thờ ghi gian thì lúc này cũng DPA là bữa doa tối ở nhà rồi. Này, Linh khẽ gọi. Kinh đi sáp. Nhưng mắc hắn cũng chả đơ buồn mở. Có gì đu bể ăn không? Tớ đê bê rói. Kinh không nói tiếp. Hắm chỉ ếch xòe tay. Mang những quẹp kỳ lạm vừa hái đi ược trên DQLGP về cho Linh. Cô cũng không khách khí nữ Sla. Nhận Leslie, bà gát đầu ăn ngơ lu u nghiến. Chút hình tượng thục nữ cũng bị quăng sang một bên. Vừa ăn, vừa ấn lầm ước nói. Đã sớm biết là cậu rất không bình thường mà. Chịp không ngờ bơ lạp si đuến mư TVC này. Giờ VML thì hay rồi. Đờ mược DCSG nghỉ mát trên DM Basku. Ăn hoa quả etic như thờ quê lờn tiên thế này DHC. Ngựa PDSH xẹp bà ít DBSCO nổi bão. Kinh cũng không còn nhá KCM máu dưỡng thầm đi trượt nước ba. Hắm quay qua, nhìn cô gái đờ cương vừa ăn vừa ngăn nước mắt kia. Chỉ nổ khẽ nói một câu. Xin lỗi. Nhưng cháu mộc cha rần tôi sẽ DTV ưa cậu trở về. Bỏ đơ cri, là do số tớ đe in. Linh khoát khoát tay nói. Hỏi ra thì cô cũng biết đó cược tạt ri sao mình có mặt ở DBR rồi. Chỉ có thể GP nói là xui xẻo. Tự dưng làm ngừa si tốt không đơ lúng ngày đó mà. Kinh không đơ láp, hắn cũng chẳng biết nói gì cho phả chi. Chẳng lẽ là di an ủi bằng mất vi câu kinh đê ca siệt công như là gặp họa không chết tấp có phúc, hay đường lo, rồi tương lai sẽ tươi sáng hơn. Chẳng có căn cứ ích gì cả ồ. Nói ra cũng chịch là nói nhảm thôi. Ngẫm lạ ri thì hai ngứa ô mi vốn cũng toàn đê lờ nối thọa bi như vậy. Linh nói, còn hắm nghe. Thì con thoảng chạp lời si mấm mi chỗ mấp su chốt thôi. Trong mà neo kinh thì cô gái này rất kỳ lạ. Rõ ràng nhiều thư áp DDD á biết rồi. Nhưng vẫn cứ xét muốn hỏi lạ cri. Chẳng bao giờ thấm bi chán. Chẳng hạ un như mấp pi câu này đi ấy. Mà nè, cậu thật sự là chủ tị GGCH của tập đo moàn IMIDHPO Hà QL. Điêu. Chủ tị HPCH của IMI chỉ có một người si. Từ 32 năm trước xuất hiện lúc họp Hội đồng Liên Hợp Quốc. Với Daisy lùi sóng thầy ở Nhật Bản, cậu mà là ông ta, thì năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 1098 tuổi. Điêu, trong một hang DCS rộng âm u, có hai thiếu niên ngồi đây chối diện nhau. Một ngựa huy hai mà gát nhà DDR mở chặt, khuôn mặt Chaspong bệch như xác chết, mặc áo mỏng màu trà linh, từ despoku đe kến chân, hốc mắt há lần thâm đin, tóc xõa ra buông dài xuống vai. Nhìn chẳng khác Mercy con ma tóc dài áo trắng trong phim ma Nhật. Ngựa chi còn lạ ly đê lần rổi một chiếc mũ kỳ quái trên đê lần cu. Chiếc mũ hình dáng như một cây kem đi cang tan trả roi. Nhìn lụp sụp và quái đẻ nhân vô cùng. Quanh ngựa City Harper, các loại ui rác rết, sâu đê mờ bộc bò lồm ngồm. Nhìn dấp DTV áng sợ, thiếu niên có khuôn mặt trắng bệch đột nhiên mở mắt si nói. Thần tiễn bị ly ngượt Vita vây công. DPBE tột nhiên biến mất rồi. Ồ, sao vậy? Chúng ta theo dõi Hazit từ khi lên đỏa gieo mới báo Dro ược chính xác cho tên ngựa roi Nhật kia. Có sự chuẩn bị lúp kỹ như vậy. Dù Haluon là ngựa si mạ dánh nhớ dẹt trên DCS giả vâu lúc này cũng khó thoát mới phạp pi chứ. Thiếu niên đê rang chơi với giác sen rết ngẩng mặt lên hiếu kỳ hỏi. Có lẽ là do cây cung đó. Nhưng DHC không thể giám sát thêm đe cược. Hồn ma của đi kể chỉ cần là ui gluon là bị áp bách quỷ dạ ly hành của Takeshi cuốn đây ngay. Một đuôi không về luôn. Thiếu niên kia nói. Không sao. Bịu cạc DX xám DP ánh hôi như vậy. Thật công tiễn không chết cũng trọng thương. Ánh sáng hủy diệt chắc cũng chẳng còn phát ra được mức si tia DDDRO. Chúng ta có thể nô tìm mà thịt cót happen được rồi. Thả ốc hết hồn ma của đuệ droid. Giám sát mọi nơi có linh lực quanh đuôi. Đấy chừng DBM Takeshi cướp hàng nhé. Ngựa gây còn lạp si cửa huy nói. Ánh sáng hủy diệt quá lợi hạ Nelly. Hồn ma vừa bị chiếu vào đờ lõa tan như bóng xà phòng. DB chỉ GP tìm há dần thôi. Huynh thì hắc nhé. Thiếu niên kia nhăn nhó nói. Ừ, Disco ương nhiên. Làm nhanh DB há ti. Hòn DX xào ua này quá bấu hiếp công với ngựa Nelly Thái chúng ta. Trên đoạt dô không có một sinh vật nào DHC bơ ta nuôi trùng. Sư Úc sống của mấm ly con sâu này còn không ngừng bịp hút đi si nữ bơ. Cả hồn ma của DC chắc cũng chịp chị Sê Tu được khoảng một tháng nữa Ela. Nếu không nhanh tìm được năng lực mới, hai chúng ta sẽ thành dê béo trên đòa pô mấn neo. Được rồi, đờ lệ bà ít DTV Sco tìm đe ấy. Thiếu niên có khuôn mặt trắng bệch vừa dư rét lô mi. Hắn đê lần đột nhiên mở máy KT. Từ trong cơ thể ếch hắn bay ra từng DCS giợt bóng cha kinh. Tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Không gặp bay KT Cuspo trở ngại kỳ gì. Xuyên qua vách đe cá, rừng cây, bay đơ cri khắp nơi. Mỗi khi có một bóng trắng bay ra. Khuôn mặt hắm lạ bri có thêm vài phật huyết sắc. Càng giống ngực si bình thường hơn. Cách chương.